Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2421, góc truyện audio.com, em giúp anh quản lý lão bà bên kia hạ tay. Vương Tố Đình cắn răng nói, không làm được chúng ta ngay tại bên trong tỉnh lại bắt đầu lại từ đầu là được rồi. Bà nhìn người chung quanh cả đám đều đi thành phố lớn, trong lòng cũng rất gấp gáp. Mấy năm này phát triển cấp tốc, ai không muốn sinh hoạt càng ngày sẽ càng tốt, con cái bản thân hoàn cảnh học tập càng ngày càng tốt. Hiện tại không nắm chặt cơ hội, về sau khả năng liền không còn kịp rồi. Vương Tố Đình là cái nữ nhân có chủ kiến, mặc dù văn hóa không cao lắm, nhưng cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Trước kia cha chính là dạy học, bà đi theo đối phương đi mấy nơi, kiến thức đến người cùng đồ vật cũng không tính là thiếu. Bà đã cảm thấy đi, giống như là làm liều đầu tiên một dạng, ra mặt. Người liền xem như ăn không được tốt con cua, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trình Đại Đào trầm mặc một hồi lâu, được sao, em lại để cho anh suy nghĩ một chút. Khó mang anh không muốn để cho An Tâm cùng Tiểu Dã đều có thể tại thành phố lớn sinh hoạt đến tốt một chút sao? Vương Tố Đình nói, Tiểu Dã học tập ưu tú, đừng nói là nhất trung, ở chỗ này em đều nhàn ủy khuất hắn. Trình Đại Đào không nói. Trình Dã nghe một hồi lâu, quay người trở về gian phòng của mình. Thi cấp 3 cách càng ngày càng gần, đợi đến thời điểm kết thúc trời cũng nóng đến không sai biệt lắm. Cái này ve sầu ở trên cây kêu, dì bán kem quát lên vài tiếng. Trầm Mộc Bạch ở trên ghế salon cắn que kem, ca thành tích đi ra chưa? Trình Dã cúi đầu xem sách không biết, cô nhìn người một chút, anh muốn lên cái nào cấp 3 nào? Đến lúc đó rồi nói sau. Thành tích vừa ra tới, mấy cái giáo viên nhao nhao hướng Trình Dã chui. Không chỉ là nhất trung, trung tâm tỉnh mấy trường cấp 3 đều có mời. Có còn cố ý người tới. Trầm Mộc Bạch biết rõ đầu năm nay đám người 10 điểm nhìn chúng thành tích, nhưng là khoa trương như vậy cô còn thật không có nghĩ đến. Bất quá Trình Dã là thật rất ưu tú, ngay cả giáo viên đều nói là khó được tài năng. Vương Tố Đình trong vòng vài ngày liền chỉ để chiêu đãi người. Mấy trường học ra điều kiện đều tốt, nhưng mấu chốt vẫn là nhìn Trình Dã tự quyết định. Trình Đại Đào cũng đừng sách nhiều có mặt mũi, vui tươi hớn hở không ngừng, người chung quanh cũng khoe ông sinh một đứa con trai tốt. Chờ người đi rồi về sau, Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói, ca anh đi trường học nào? Trình Dã hỏi, em muốn anh đi cái nào? Cô hơi sừng sốt một chút, trung tâm, tỉnh mặc dù cách đến xa, nhưng là ra điều kiện tốt, quanh năm suốt tháng ra tiền sinh hoạt cũng không cần tiêu cái gì. Vương Tố Đình nói, bất quá chúng ta nhất trung cũng không kém, chính là cái hoàn cảnh giáo dục này đến cùng vẫn là thành phố lớn tương đối tốt. Trình Đại Đào nhẹ gật đầu, mẹ con nói không sai. Ông ngửa mặt lên, hỏi Tiểu Dã con cảm thấy thế nào? Trình Dã trên mặt có điểm bình tĩnh ra ngoài ý định, vậy liền đi trung tâm tỉnh. Vương Tố Đình cùng Trình Đại Đào mặt đối mặt dò một chút, Tiểu Dã con nói là thật. Trầm Mộc Bạch gõ cửa một cái, ca anh thực đi trung tâm tỉnh sao? Trình Dã nhẹ gật đầu, dù sao không phải liền là học cấp 3 sao? Đi đâu không phải đọc, hắn vuốt vuốt đầu em gái nhà mình, em ở nhà phải học tập thật giỏi, ca ca tại trung tâm tỉnh chờ em. Cô nhìn người một chút trong lòng không, khỏi cảm thấy thì quái, đối phương là đối với cô có bao nhiêu lòng tin mới sẽ cảm thấy mình cũng sẽ thi đậu. Trình Dã còn là lần thứ nhất rời nhà xa như vậy. Vương Tố Đình cùng Trình Đại Đào trong lòng cũng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Trầm Mộc Bạch lúc đầu cũng muốn đi theo một chỗ đưa ca ca nhà mình đi trung tâm tỉnh, nhưng đột nhiên phát sốt cũng là buồn rầu không được. Trình Dã cũng có hơi thất vọng, nhưng thời gian không thể chậm trễ, đành phải nhỏ không thể thấy thở dài, sờ lên cái trán em gái, Trình An Tâm. Cách chương.